Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 471, vạn chúng chúc mục. Không phải nói không cần khắc chế tuyệt chiêu của ta sao? Ngạch, lúc này Hồ Phong Lai nơi nào còn có quán chủ uy nghiêm? Quả thực giống như một bị khi dễ tiểu hài tử ở chơi xấu giống nhau. Cái này băng hệ tuyệt chiêu a. Người cái này bạo phong tuyết vừa lên tới. Ta bão cát trong nháy mắt bị áp chế. Đẳng cấp nghiền ép lợi hại như vậy. Diệp tiên sinh ngươi đây cũng quá khi dễ người đi. Tuyệt chiêu ngươi cũng hạn chế. Ngươi làm sao không hơn trời à? Diệp Huyền tựa như xem xỏa bức giống nhau nhìn Hồ Phong Lai. Ta đây nếu là dùng hỏa hệ Pokemon xứ ra khỏi thủy hệ tuyệt chiêu. Là không phải cũng không coi là a. Thuộc tính khắc chế. Cái kia còn chưa tính. Tuyệt chiêu còn hạn chế. Ngươi sao không đi chết đi a? Nói, tuyệt chiêu cũng là có thể hạn chế sao? Bất luận cái gì một con Pokemon đều có thể học được đại lượng tuyệt chiêu. Những thứ này tuyệt chiêu Raikon định kèm theo khắc chế quan hệ. Thật muốn chơi như vậy, đây cũng là chớ thách thức. Còn là nói ngươi muốn ăn một phát nhà của ta Manaphy Hyper Beam. Có thể a, tới a, ta hiện tại để ngươi cảm thụ một chút Hyper Beam uy lực. Chờ một chút các loại, chờ, ta nồi, đều là của ta nồi. Hồ Phong Lai vừa nghe đến Hyper Beam, bản thân liền là 173 đại uy lực tuyệt chiêu. Có nữa maneuver phóng xuất, cái này không phải chết người sao? Stilix kề bên truy cập, không chết cũng tàn phế a. Mọi người đều là người trưởng thành, Diệp Huyền, có thể hay không thực tế một chút? Ngạch, Hồ Phong Lai cũng hiểu được là mình hồ giảo man triền. Vậy được rồi, tiếp tục tranh tài, hai người làm sao đột nhưng bất động. Stilix, sử dụng Hyper Beam. Hồ Phong Lai thanh âm đột nhiên vang lên. Hyper Beam, đây là Stilix có thể đối với Manaphy tạo thành khách quan thương tổn. Cũng sẽ không bị giảm miễn. An toàn nhất công kích. Ai, lại bắt đầu. Tình huống gì? Là, vâng, đúng, Stilix. Hồ Phong Lai mệnh lệnh Stilix tấn công. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở từ mặt đất lao ra Stilix trên người. Nhưng mà, mắt thấy Stilix từ Manaphy góc chết lao ra. Hơn nữa còn là sử dụng tốc độ ánh sáng kinh người tuyến tuyệt chiêu Hyper Beam tiến hành công kích. Diệp Huyền âm thầm gật đầu. Biểu thị loại này đấu pháp không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không phải gặp phải Diệp Huyền. Nếu như không phải Diệp Huyền có dẫn sóng lực. Nếu như không phải nhà hắn Manaphy đẳng cấp đầy đủ cao. E rằng một kích này. Được rồi, bất kể như thế nào. Không có nhiều như vậy nếu như. Ngược lại Hồ Phong Lai công kích ở Diệp Huyền xem ra. Cũng chỉ là đáng giá tán thưởng mà thôi. Ai Beam, cái gì? Bá, cái này phút chốc. Không chỉ có là Hồ Phong Lai. Còn có huấn luyện các nhà cùng với khán giả trên đài mây. Tất cả mọi người chứng kiến một lam quang lóe lên. Sau đó, chỉ là nửa người chui ra mặt đất Stilix. Cũng đã trở thành một tòa hoa lệ băng điêu. Làm sao có thể? Cái này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây thật là ai Beam? Thật là đáng sợ ai Beam? Một kích, cũng chỉ là một kích liền đem Hồ Phong Lai Stilix cho. Đùa giỡn a, làm sao biết có loại này sự tình? Đây chính là Hồ Phong Lai Stilix a, chuẩn thiên vương cấp Stilix, chỉ một chiêu ai Beam liền. Giờ này khắc này, không chỉ có là hiện trường khán giả, toàn quốc các nơi đều có rất nhiều người thấy được Sùng Khánh Đạo Quán cuộc tỷ thí này. Quán chủ chiến thuộc về công khai chiến đấu. Hơn nữa đại bộ phận đều sẽ bị cho rằng dạy học tài liệu. Bị các loại truyền thông, Pokemon học viện tiến hành mở rộng và phân tích. Sau đó đem bên trong chiến thuật cùng chỗ tinh túy, truyền thụ cho các, nói cách khác, Hiện tại, có vô số người đang ở thông qua computer, đi qua Pokemon Thủ Liên, thấy được Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai. Bọn họ thấy được Stilix khí phách gặt hái, thấy được cái kia cường đại bão cát. Sau đó, bọn họ thấy được Manaphy lấy áp đảo tính lực lượng, dùng bão phong tuyết thay đã đổi bão cát khí tượng. Sau đó, còn không phải các loại. Chờ, bọn họ khiếp sợ cái này chưa từng thấy qua thần bí huấn luyện nhà cường đại. Diệp Huyền nhà Manaphy cũng đã đánh tan Stilix. I-beam, một kích miểu sát, thiệt hay giả a? Làm Hoàng Lăng đạo quán người thừa kế. Giang Tiểu U bất khả tư nghị nhìn trong hình bị đóng băng ở Stilix. Làm ưu tú huấn luyện ra, nàng có thể khẳng định Stilix tuyệt đối đã mất đi chiến đấu năng lực. Nhìn nữa Diệp Huyền, Manaphy nhẹ bỗng lơ lửng trên không trung. Cái kia tùy ý tư thế, để vô số người mục trừng khẩu ngốc. Thiên, cái này mới qua bao lâu a? Diệp ca lại lấy được một cái con đáng sợ như vậy Pokemon. Phúc Chu đạo quán, Ahuri lúc đầu chỉ là muốn tìm vài cái video nhìn. Có thể Pokemon Thủ Liên bên trên đột nhiên đề thị Sùng Khánh đạo quán có quán chủ chiến. Là một ưu tú huấn luyện gia, thiết chí một ít kinh điển đấu cờ phát sóng trực tiếp nêu lên. Đó là khẳng định, chỉ là để Ahuri không ngờ tới chính là cuộc tỉ thí này bên trong người khiêu chiến, vậy mà lại là Diệp Huyền. Diệp Huyền là ai? Đây chính là trong nháy mắt giải quyết rồi vây long phòng cường giả siêu cấp. Mà sau đó, tuy là khu ông gia gia chiến đấu nàng cũng không có tham dự. Có thể kết quả cũng là hết bản hoàn tất vốn bị khu ông lão gia tử báo cho. Khu ông thất bại, bại bởi một cái mới. Chỉ có chừng 20 người thanh niên, cũng nói rõ Diệp Huyền sẽ là từ trước tới nay mạnh nhất huấn luyện gia, sử thượng tối cường sao. Nào đó chiến thuyền du thuyền trên bong thuyền, Tiêu Tuyết Tinh dựa vào mạn thuyền, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Pokemon Thủ Liên hình chiếu bên trong cái kia trận tỉ thí. Đây cũng là ngươi lần đầu tiên xuất hiện tại trong mắt thế nhân a. Dĩ nhiên vừa lên tới liền thanh tú như thế một lớp. A hát, quốc nội trẻ đệ nhất nhóm. Phòng trừng muốn bị dọa phát sợ a. Dọa hỏng, nào chỉ là dọa hỏng. Đơn giản là sợ choáng váng. Chừng 20 huấn luyện ra thì có thực lực như vậy. Treo lên đánh chuẩn thiên vương cấp Hồ Phong Lai. Cái này CMN, còn là người sao? Thật là đáng sợ a. Nhưng mà cái này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Tiêu Tuyết Tinh hồi tưởng kêu rầm gặt hái lúc đóng băng thế giới, có chút bụng đen cười nói, chờ các ngươi chân chính đã biết lực lượng của hắn phía sau, mới chỉ có sẽ biết mình và hắn sự chênh lệch. Diệp Huyền là một quái vật, chỉ có với hắn tiếp xúc qua, chiến đấu qua người mới có thể cảm nhận được cái loại này không cách nào chạm đến cường đại. Trên thực tế, tuy là Diệp Huyền ở dân chúng trước là lần đầu tiên gặt hái, có ở Hoa Quốc cao tầng bên trong, Diệp Huyền đại danh sớm đã truyền khắp hết thảy lão tiền bối lỗ tai. Thậm chí còn, vị kia giống như sống lịch sử một dạng truyền thuyết thần thoại cổ không lão nhân, đều phải cho hắn một cái trước nay chưa có đánh giá. Sử thượng tối cường huấn luyện ra. Bất quá cứ như vậy, người phỏng chừng sẽ bị rất nhiều người theo dõi. Tiêu Tuyết Tinh không sao cả tự lẩm bẩm, bị người để mắt tới đúng là phiền phức. Có thể Diệp Huyền sợ phiền phức sao? Dám gây khó khăn cho hắn, nhất định chính là tìm đường chết. Thoạt nhìn, phải mau trở về băng thành một chuyến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.